Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 95. May mắn uy lực đi qua một phen bố trí về sau, Phạm Hoa kỹ càng điều chỉnh một chút các đội hữu chỗ đứng. Mấy cái cận chiến nghề nghiệp kẹt vị chiến thuật, trực tiếp ảnh hưởng đến viễn trình nghề nghiệp an toàn, tuyệt đối không qua loa được. Đều biết nên làm như thế nào sao? Phạm Hoa biểu hiện ra ngoài phong phạm cao thủ, sớm đã để mấy cái các đội hữu vui lòng phục tùng. Biết, mọi người ào ào gật đầu nói. Hải đái một hồi dẫn quái, nhớ đến tận lực thiêu dẫn mấy cái, nếu như chỉ có 3 cái hoặc là càng ít số lượng. Người cũng không cần dẫn chúng nó chạy trốn, trực tiếp ở chỗ này liền có thể quay người công kích. Chúng ta lập tức kẹt vị, viễn trình công kích có thể giúp ngươi gánh vác cừu hận. Phạm Hoa nhắc nhở, được, Gia Lạc Bỉ Hải đái gật gật đầu, bắt đầu đi, nhìn xem hiệu quả thế nào. Phạm Hoa vừa cười vừa nói, các đội hữu lập tức mỗi người trở lại chỉ định vị trí. Phía trước mấy tên cận chiến nghề nghiệp phân loại tại hạp cốc hai bên. Gia Lạc Bỉ Hải đái nhanh chân xông về phía trước, chỉ chốc lát sau, gấp rút tiếng bước chân từ phía trước vang lên, mấy cái hắc ảnh cuồng hướng mà đến, Gia Lạc Bỉ Hải đái nhanh chân chạy vội, sau lưng theo sát lấy 3 cái ác ma tiểu quái, mọi người cẩn thận, nhớ kỹ kẹt vị, cái này 3 cái toàn bộ lưu lại, Phạm Hoa nhắc nhở, tất cả mọi người nắm vũ khí. Yên tĩnh chờ đợi bọn quái vật đến, nương theo lấy Gia Lạc Bỉ Hải đái nhanh chân bay vọt tới mấy tên cận chiến đồng đội trung gian lúc. Bỗng nhiên đình chỉ cước bộ, quay người giơ tiểu thuẫn, đứng vững sau lưng truy giết tới 3 cái hắc ảnh. Mấy tên cận chiến đồng đội lập tức dựa sát vào đi qua. Toàn bộ mặt hướng 3 con quái vật, hình thành lấp kín bức tường người ngăn trở bọn quái vật vọt tới trước con đường. Pháp sư công kích, giúp hải đái lôi đi 2 cái cừu hận. Phạm Hoa huy động dao găm, cùng cận chiến các đội hữu khóa chặt hải đái trào phúng qua con quái vật kia. Hết sức tăng lớn phát ra, tịch mịch như yên cùng 2 cái pháp sư đồng đội dơ lên pháp trượng. To lớn đại hỏa cầu phóng lên tận trời, phân biệt rơi vào mặt khác 2 cái ác ma tiểu quái trên thân. Giống, tao ngộ công kích cái này 2 con quái vật. Quay đầu đi, huyết hồng ánh mắt theo bức tường người bên trong xuyên qua. Xa xa khóa chặt tại những pháp sư này các người chơi trên thân. Nhưng cũng tiếc là, bọn họ con đường phía trước bị mấy cái người chơi ngăn cản. Ra sức giãy giụa lấy, cũng không có cách nào theo trước người bọn họ xông qua. Đừng quản 2 cái này, tập kích xử lý 1 cái lại nói. Phạm Hoa lập tức hô lớn, ô đấy ô rồi. Lý Minh đã bắt đầu ngâm sướng, gậy ngắn phía trên xanh biếc chùm sáng lập lòe, ngay sau đó vù vù bay về phương xa, lục quang lóe lên ở giữa, bị vây công con quái vật kia nhất thời biến thành 1 cái tiểu lục người. Độc tố thương tổn từng chuỗi nhảy ra, có độc cổ thuật cường lực tổn hại máu, các người chơi hỏa lực phát ra hiệu quả càng thêm rõ ràng. Quái vật thanh máu ngay tại ào ào hạ xuống bên trong. Phạm Hoa hiện tại là toàn lực phát huy, hắn không chỉ có muốn triển khai công kích, còn thỉnh thoảng 2 bên di động, dùng thân thể không ngừng đem mặt khác 2 cái quái vật tiến đụng vào đám người, không để chúng nó có thoát ra cơ hội. Theo thời gian trôi qua, bị toàn đội tập hợp hỏa công kích con quái vật kia rốt cục tàn huyết ngã xuống. Hắc sáng long lánh bên trong, trên mặt đất thêm ra trắng nhợt 1 lục 2 loại chùm sáng. Nhưng là các đội hữu hiện tại không có ai đi quản những thứ này. Ngược lại hướng về khác 1 con quái vật phát động công kích. Gia Lạc Bỉ Hải đái trào phúng kỹ năng vừa ra, tất cả hỏa lực liền lập tức khuynh tả tại con quái vật này trên thân, đưa nó thanh máu nhanh chóng khấu trừ. Một trận điên cuồng công kích, tiểu đội đồng thời đối phó 3 cái tinh anh quái cũng lộ ra thành thạo. các đội hữu đều kích động không thôi. Ngao ngao, tiếng kêu thảm liên tục vang lên. Sau cùng hai con quái vật cũng không chút huyền niệm ngã xuống. Trên mặt đất năm đám ánh sáng lập lòe. Ba trắng hai lục năm kiện chiến lợi phẩm xuất hiện. Càng làm cho ba cái giáp da người chơi kích động hai mắt tỏa ánh sáng. Hai bản sách kỹ năng. Ba kiện giáp da loại thanh ngọc phẩm chất trang bị. Một kiện bao cổ tay. Một kiện miếng lót vai. Một kiện đai lưng. Dựa theo quy củ, sách kỹ năng vẫn là từ đội trưởng lấy trước, lại căn cứ cần muốn tiến hành phân phối. Đến mức ba trang bị, ba người đều có nhu cầu, liền chuẩn bị bắt đầu khẩn trương ném điểm. Nói chuyện riêng tiếng vang lên, rất là kỳ lạ. Lý Minh kinh ngạc phát hiện, cho hắn phát tới nói chuyện riêng người chơi lại là Phạm Hoa. Làm sao? Lý Minh nghi hoặc hỏi. Hạnh vận thảo hoàn mượn ta sử dụng, ta may mắn giá trị còn kém mười mấy điểm, giúp ta ném điểm thắng bọn họ. Phạm Hoa vừa cười vừa nói. Tốt, ta lặng lẽ cho ngươi. Lý Minh lập tức minh bạch hắn tâm tư, cười theo thanh trang bị thượng tướng hạnh vận thảo hoàn gỡ xuống. Lặng yên đi đến bên cạnh hắn phát ra xin giao dịch. Nhanh chóng kết thúc giao dịch, Phạm Hoa cái cổ ở giữa xuất hiện một đầu tỉ mỉ thảo hoàn. Không chú ý nhìn căn bản không có người phát hiện. Ném điểm, các ngươi hai cái trước, ta sau cùng, Phạm Hoa lớn tiếng nói. Các đội hữu trước mắt lập tức xuất hiện một cái ném điểm giao diện. Bên trong chỉ có một trương bài poker giống như trống không mặt bài. Chỉ cần ném chọn người điểm kích một chút, bài poker liền nhanh chóng biểu hiện không đến 99 các loại con số. Sau đó lại điểm kích một chút, mặt bài đình chỉ, biểu hiện con số là bao nhiêu, chính là cuối cùng điểm số. Loại này ném điểm hoàn toàn là dựa vào vận khí, dù ai cũng không cách nào gian lận, nhưng là Lý Minh trong lòng rõ ràng, ném điểm mặc dù không cách nào làm bộ, nhưng vận khí lại có thể gian lận, vẻn vẹn chỉ cần nửa phút hai bên, hạnh vận thảo hoàn liền có thể để may mắn chỉ số mắc trị số. Đối với Phạm Hoa tới nói, nếu như may mắn tỷ lệ có thể ảnh hưởng ném một chút đếm, hắn thời gian chí ít có thể lấy cầm xuống hai trang bị. Điểm số bài bắt đầu chuyển động. Ba cái giáp ra người chơi tranh đoạt kiện thứ nhất xanh biếc bao cổ tay trang bị. Cái thứ nhất ném điểm là thiên nhai phiêu phiêu. Tại các đội hữu nhìn soi mói, điểm số bài phía trên con số nhảy lên. Nhưng vài giây đồng hồ sau liền lập tức đình chỉ. Mặt bài phía trên cho thấy 39 hai cái con số. Móa, vận khí không được a. Thiên nhai phiêu phiêu im lặng nói ra. Ta đi thử một chút. Một cái khác đạo tặc người chơi cười bắt đầu ném điểm. Mặt bài lần nữa chuyển động. Không có qua mấy giây loại liền bị ấn ngừng. Mặt bài dừng lại. Phía trên cho thấy 77 con số. Ta đi, đã cao như vậy. Phạm Hoa cái cuối cùng ném điểm. Vươn tay điểm kích ném điểm bài. Mặt bài cấp tốc nhanh chóng chuyển động. Phía trước hai cái đội bạn ném chút thời gian bên trong, hạnh vận thảo hoàn đã giúp hắn nhanh chóng đem may mắn chỉ số tràn ngập. Nhưng là có thể hay không ảnh hưởng ném điểm kết quả, cái này hắn cũng không rõ ràng. Bạch, mặt bài nhảy lên 3-4 giây về sau, Phạm Hoa cũng lập tức đè xuống xác định mệnh lệnh. Con số dừng lại. Các đội hữu một tràng thốt lên, 99, đậu đen rau muống, tối cao điểm số A. Hai tên đối thủ cạnh tranh kinh ngạc há to mồm, vây xem các đội hữu cũng từng cái khiếp sợ không thôi. Vận khí tốt như vậy, một ném cũng là 99. Tịch mịch như yên cũng bị hù dọa, vận khí không tệ, hắc hắc, vận khí không tệ, Phạm Hoa cười nhìn một chút Lý Minh. Trên mặt đất lục quang lóe lên, ném điểm sau khi kết thúc, kết quả vô cùng rõ ràng. Hệ thống tự động đem cái này thanh ngọc phẩm chất bao cổ tay phân phối đến Phạm Hoa bao khỏa bên. Trong, hiện tại Lý Minh trong lòng cũng rõ ràng, may mắn chỉ số tồn tại, xác thực cũng có thể ảnh hưởng đến đạo cụ ném điểm cạnh tranh. May mắn chỉ số thiết lập, uy lực thật sự là quá cường đại, mà hắn cũng minh bạch, món kia nhìn qua tựa hồ không đáng chú ý hạnh vận thảo hoàn. Nó quý giá trình độ, làm không cẩn thận đã siêu việt thần khí giá trị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.